Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, bé ngoan. Trời chiều ngã về Tây, ở chân trời soi sáng ra sán lạn người người vân hà. Khoảng cách như mang, vượt thành mà qua, Di Sơn phía trên còn có ánh sáng, trong thành cũng đã tối xuống. Tôn Sách chính chuẩn bị xuống núi về nhà, đã thấy thành Tây trăm kỵ chạy như bay đến, không ít người gánh lấy mâu, mâu thượng thiêu lấy con mồi. Tôn Sách im ắng cười một tiếng, lão cha Tôn Kiên lại không chịu ngồi yên, đại mùa hè ra ngoài săn bắn, bất quá có lần trước tại Tương Dương gặp chuyện kinh lịch. Hiện tại hắn cẩn thận rất nhiều, không chỉ có Hàn Đương bọn người không rời hai bên. Tơ vàng cẩm giáp càng là chuẩn bị phòng thân chi vật. Theo xuất phủ đến nhập phủ, tuyệt bất ly thân, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là tơ vàng cẩm giáp, mà chính là dây thép cẩm giáp. Hoàng thượng ngạn phí gần thời gian 2 năm, cuối cùng hoàn thành dây thép kéo chế công nghệ, lại tham khảo Tây vực truyền đến tỏa tử giáp, chế thành tính năng càng tốt hơn cẩm giáp. Bất quá đây là bí mật, biết người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trang bị người càng là hai cánh tay đếm được. Vì phòng ngừa có người mở ra cẩm giáp, phát hiện bên trong bí mật, Hoàng thượng ngạn còn nghĩ biện pháp dát lên kim, xem ra cùng tơ vàng không có gì khác biệt. Có dạng này bảo hộ, có Hàn Đương các loại tùy tùng kỵ sĩ hộ vệ, trừ phi gặp phải gấp ba tại chính mình địch quân. Hoặc là bị cường nỏ khoảng cách gần xạ kích, nếu không Tôn Kiên rất không có khả năng gặp nguy hiểm. Tôn Sách xuống núi, đi đến cửa sân thời điểm, Tôn Kiên cũng đúng lúc ở trước cửa phủ xuống ngựa. Hắn nhìn một chút Di Sơn đỉnh đình nghỉ mát, cười ha ha một tiếng, lại ngồi một ngày. Bá phù, ngươi bây giờ thật sự là ngồi được vững a? Trước kia muốn là như thế có định tính. Nói không chừng cũng có thể làm cái thư nhân. Tôn Sách nói đùa, nghe a ông ý tứ này, ta không làm thành thư nhân, ngươi còn có chút tiếc nuối. Ha ha, năm đó là có một chút, hiện tại không quan trọng. Tôn Kiên đưa cánh tay khoác lên Tôn Sách trên vai. Hai cha con cùng một chỗ vào trong đi. Tôn Hà chào đón, sắp xếp người tiếp nhận Hàn Đương các loại người trong tay con mồi. Đưa đến Đông Trù đi thu thập, thỉnh thoảng có mặc lấy nho sam duyện lại đi qua. Từng cái hướng Tôn Sách cha con gật đầu thăm hỏi. Tôn Kiên tâm tình không tệ, ghé vào Tôn Sách bên tai nói ra. Ngươi nhìn, hiện tại có nhiều như vậy thư nhân cho chúng ta bày mưu tính kế. Ngươi không sách có cái gì khác nhau? Tôn Sách rất im lặng, đành phải tránh không đáp. Tôn Kiên đem sự tình nghĩ đến đơn giản, khó nén nhà giàu mới nổi khinh cuồng. À ông, có chuyện phải nói cho ngươi. Dương Biêu muốn tới. Dương Biêu, Tôn Kiên sững sờ, thần sắc ngay sau đó biến. Hắn tới làm gì? Tuyên chỉ triệu ta vào kinh a? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ trước cùng hắn nói. Thỏa đàm về sau. Ngươi lộ mặt là được, ngươi là nhất gia chi chủ, không phải ai muốn gặp liền có thể gặp, đúng không? Tôn Kiên nhìn Tôn Sách liếc một chút, lại cười, dùng lực vỗ vỗ Tôn Sách bả vai. Được, ta biết, các ngươi thỏa đàm trước đó, ta sẽ không đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì. Bất quá, bá phù a, Dương gia này cùng Viên gia là quan hệ thông gia. Dương Biêu phu nhân vẫn là viên tướng quân tỷ tỷ, chúng ta nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Ngươi nói đúng a, bằng không viên tướng quân dưới suối vàng có biết rõ, chẳng phải khó chịu. Ta biết, hai cha con tiến trong đình, lúc này mới phát hiện trên đường ngồi không ít người. Tôn Sách tập trung nhìn vào, Đinh phu nhân, Tào Ngang, Tào Anh đều tại, mẫu thân Ngô phu nhân chính nói chuyện với Đinh phu nhân. Vẻ mặt tươi cười, chuyện trò vui vẻ, Viên Quyền Bồi ở một bên, muội muội Tôn Thượng Hoa cũng tại, Tôn Thượng Anh lại không tại, Đoán chừng không phải ở bên trong phía sau cửa, cũng là tại hai phòng mà thôi. Trong phòng gặp Tôn Kiên, Tôn Sách tiến đến, Tào Ngang liền vội vàng đứng lên, gặp qua hai vị quân hầu. Tôn Sách trên dưới dò xét Tào Ngang, liếc một chút, người làm sao đến nơi này đến? Tào Ngang có chút xấu hổ, quân hầu đừng hiểu lầm. Ta chỉ là đến cảm kích quân hầu chiếu cố mẫu thân của ta. Muội muội, cùng công sự không quan hệ. Há, là việc này à? Tôn Sách gãi gãi lông mày, vậy ngươi dự định làm sao biểu thị à? Cũng không thể tay không nói trắng ra lời nói à? Muốn không dạng này, ngươi đem Duyện Châu xa thuyền thuế lại cho ta hàng một thành. Như thế nào? Các ngươi cũng quá hắc. Hắc, Tào Anh nhảy qua đến, đem Quẫn Bách không chịu nổi Tào Ngang kéo ra phía sau. Chống nạnh, ngẩng đầu, Tôn tướng quân, ngươi một mực là cái hào phóng người, làm sao xem xét ta A huynh thì biến đến như thế keo kiệt. Vừa mở miệng thì nói tiền, đây là đãi khách chi đạo a. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, không sai, đây chính là ta đãi khách chi đạo, ngươi muốn ta hào phóng cũng được, hôm nay thì cùng nhà ta A Dực đính hôn. Ta bảo đảm nhi đưa ngươi một khoản thật dày xính lễ. Ai ra, ta không cùng nói. Tào Anh đại xấu hổ, bụng mặt, chạy vội tới trên đường, trốn ở Đinh Phu Nhân trong ngực, không chịu lên. Đinh Phu Nhân vỗ nàng lưng, cười nói, cái này có cái gì không có ý tứ. Dù sao ngươi sớm muộn muốn gả cho nhị tướng quân, muốn không hôm nay thì cùng nhau làm. Còn có thể cho ngươi A huynh bớt một khoản xính lễ tiền. Ta không muốn, ta không muốn. Tào Anh uốn éo người kêu lên. Ngô phu nhân cũng cười. Đinh gia tỷ tỷ, ngươi biện pháp này không tệ. Dứt khoát thì một lần đem bốn đứa bé hôn sự đều bình tĩnh. Đính hôn nha, sớm một chút cũng không sao. Xính lễ sự tình dễ nói, ý tứ đến là được. Không nên quá coi trọng. Đinh phu nhân cười híp mắt nhìn lấy Tào Ngang, tử tu. Theo ngươi thì sao? Tào Ngang mặt đỏ tới mang tai, cái này, nghe A mẫu an bài là được. Tôn Sách ra vẻ bất mãn, ta làm sao nghe được ngươi rất miễn cưỡng giống. Như, lời còn chưa dứt, Ngô phu nhân cười mắng. Ngươi bớt tranh cãi à, ngươi cho rằng từng cái cũng giống như huynh đệ các ngươi giống như... Cũng mặc kệ người ta có nguyện ý hay không, nhìn chúng liền đi đoạt. Tử tu là hài tử ngoan, ngươi về sau cách hắn xa một chút, nhưng chớ đem hắn làm hư. Ta đem hắn làm hư. Tôn Sách vừa muốn mở vài câu trò đùa, xem xét viên quyền cho hắn nháy mắt, bỗng nhiên ý thức được tại Đinh phu nhân trước mặt không nên sách Tào Tháo, vội vàng đem đến miệng một bên lời nói lại nuốt trở về. Ra vẻ tức giận bất bình, A mẫu, người cũng đã biết lúc trước Nhậm Thành chi chiến, ta cùng Viên Hiển Tư liều sống liều chết, là ai đem hơn 20.000 người bắt cóc, ta theo ngươi nói, cũng là trước mắt ngươi cái này hài tử ngoan, hổ thẹn, hổ thẹn. Tào Ngang liên tục chắp tay, Tôn Kiên buông ra Tôn Sách, dò xét Tào Ngang hai mắt, hài lòng gật đầu, không tệ. Có thể theo cha con ta trong tay cướp người, ngươi cũng coi như đầu hán tử, không nói gạt ngươi, cho tới bây giờ đều là nhà ta cha con đoạt người khác. Không có gì có khác người có thể cướp chúng ta, ngươi tính toán là cái thứ nhất. Được, ngươi còn tới kinh, Ngô phu nhân nhịn không được quát nói, không có sách ngươi năm đó sự tình, ngươi không phục đúng không? Nhất định phải chính mình khoe khoang một chút. Tôn Kiên cười to, mọi người cũng theo cười. Tào Anh cười đến đau sốc hông, lại tại Đinh phu nhân trong ngực, năn nỉ nàng đập phía sau lưng thuận khí. Tôn Kiên cướp cô dâu sự tình cũng không phải cái gì bí mật. Cơ hồ Dự Châu người đều biết, có chút thậm chí là Tôn Kiên chính mình nói ra ngoài. Hắn cho tới bây giờ không có coi sự kiện này là thành mất mặt sự tình. Tại một mảnh trong tiếng cười, Ngô phu nhân làm chủ, cùng Đinh phu nhân nói định, vì Tào Ngang cùng Tôn Thượng Anh, Tôn Dực cùng Tào Anh hai đôi con gái định ra hôn ước. Cụ thể chi tiết về sau lại thương lượng. Ngô phu nhân nguyên bản đối Tôn Thượng Anh muốn tự chủ chọn tế vô cùng không cao hứng. Nhưng là bây giờ nhìn đến Tào Ngang, nàng lại phi thường hài lòng, tự nhận nàng chọn chúng mấy cái kia cũng không bằng Tào Ngang. Xem ra Tôn Thượng Anh ánh mắt cũng khá, nữ tử nhiều cùng người tiếp xúc có chỗ tốt. Tôn Kiên đối Tào Ngang cũng rất hài lòng. Có điều hắn biết Tào Ngang cho tới bây giờ còn không có hướng Tôn Sách thần phục. Giữa bọn hắn còn là một loại nửa liên minh quan hệ. Đây là dựa vào hiện trạng cân nhắc. Về sau sẽ làm sao? Hắn tin tưởng Tôn Sách có thể xử lý tốt. Cũng không muốn hỏi nhiều. Gia Yến sau đó, Tôn Sách đem Tào Ngang dẫn tới Trắc viện thư phòng. Hai người phản bác kiến nghị mà ngồi. Viên Quyền sắp xếp người đưa tới nước trà. Đóng cửa lại, Tào Ngang vươn người đứng dậy. Hướng Tôn Sách chắp tay thi lễ. Có một việc, muốn mời tướng quân làm viện thủ. Chuyện gì? Gia phụ thiếp thất biện phu nhân cùng ta ba cái đệ đệ tại Trường An. Ta phái vài nhóm người đi Trường An cũng không tìm tới bọn họ. Tướng quân dưới trướng mật thám tinh anh, cũng biết bọn họ có mạnh khỏe hay không, có thể hay không đem bọn hắn mang ra Trường An. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?